Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 305 chính như Lâm Lam theo như lời, nàng chỉ là thông chi một tiếng, nguyên bản đi, nàng cùng Diêm, là thật sự tính toán đem cái này sinh, mẫu mang về. Hảo hảo chiếu cố, bất quá nghe xong nàng tự bạch sau, liền hoàn toàn không có loại này quyết định. Một cái sách không rõ mẫu thân, một cái phong lưu không đảm đương phụ thân, nàng đối bọn họ trừ bỏ khinh bỉ ngoại, thật sự không có mặt khác cảm tưởng, làm một cái hỗn quá như vậy nhiều vị diện lão yêu quái. Lâm Lam đối với như thế nào giao sắc chặt đai rối, rất có tâm đắc, chính là khổ hai cái muội tử, nhìn nhịn không được ở chính mình bên cạnh cọ cọ bán manh A Tử. Lâm Lam cảm thấy chính mình bị ghê tởm đến tâm tình được đến cứu rỗi. Này đối cha cha mẹ mặt đều bị đánh sưng lên, cũng không kém lại sưng một ít, Lâm Lam một chút đều không có lưu tình, đến nỗi hai vị muội muội, trước kia không biết cũng thế, hiện giờ đã biết, chúng ta làm trưởng tỷ trưởng huynh, tuyệt đối sẽ thay thế các ngươi, làm tốt trưởng huynh vi phụ trưởng tỷ như mẹ trách nhiệm, vẫn luôn chăm sóc hảo các nàng. Các ngươi liền không cần lo lắng, thành công được đến hai cái muội tử cảm kích ánh mắt. A Chu, A Tử, ta xử trí phương thức thế nào? Các ngươi tưởng tiếp tục đi theo vị này hoàn toàn không có đảm đương cha mẹ. Vẫn là nguyện ý đi theo trưởng huynh trưởng tỷ. A Tử lập tức gà con mổ thóc gật đầu tranh công. Biểu lập trường, ta muốn đi theo Lam tỷ tỷ. A Chu lại là do dự, thiên hạ đều là cha mẹ. Làm như vậy. Quá, A Chu cảm thấy ta quá tuyệt tình. Lâm Lam cũng không ngại, làm cho mọi người trước mặt, dường như không có việc gì kể ra. Tỷ tỷ ta và ngươi huynh trưởng, ở trong núi lớn lên, sư phụ vì cứu trị bệnh nặng tần chết ta, không rảnh phân ra tinh lực đi chiếu cố đệ đệ. Ngươi huynh trưởng từ nhỏ lại là xen lẫn trong mẫu lang bên người. Từ lang giáo dưỡng lớn lên, làm cho ta thân thể khôi phục bình thường sau. Sư phụ muốn sửa đúng Diêm hành vi, đã quá muộn, hơn nữa hắn đặc thù. Hiện giờ, ngạo ô tương đương, Diêm theo bản năng tỏ vẻ, quan hắn sự tình gì. Bất quá, khụ khụ, ta thực hảo, ta vẫn luôn là lợi hại nhất kia đầu lang. Không mang theo như vậy khinh bỉ lang. Lâm Lam, sói chu cái gì, tuy rằng Diêm vô ý thức phối hợp rất khá, nhưng là Lâm Lam vẫn là tay ngứa. Bất quá sự thật thắng với hùng biện, đối với mềm lòng muội tử, bán thảm là rất cần thiết, ở A Chu khó có thể tin lệ mục chung, Lâm Lam tiếp tục lừa dối, chúng ta cũng không có oán trách bọn họ ý tứ. Rốt cuộc không có cha mẹ duyên chúng ta, cho tới bây giờ tuổi tác, oán trách tới cũng là không có ý nghĩa, ngươi cùng A Tử từ nhỏ đã chịu cực khổ. Chỉ sợ cũng sẽ không so với chúng ta thiếu được nhiều ít. Nếu hiện giờ đã trưởng thành, chúng ta tổng phải hướng trước Semonser. Lâm Lam tầm mắt lại thưởng thức nhìn Tiêu Phong. Cùng A Tử muội muội bất đồng, A Chu muội muội ngươi chính là đãi gả người. Ta xem muội phu thân thủ, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản nhân vật đi. May mắn chúng ta tương nhận thời gian không tính muộn, nếu là ngươi đã thành hôn, vừa lòng nhìn đến A Chu trên mặt hạnh phúc tươi cười. Lâm Lam biết đã thành công một nửa, xem như tỷ tỷ ta ích kỷ chi tâm, bất hiếu bất nghĩa thanh danh theo ta gánh chịu, tỷ tỷ ta cũng muốn vẻ vang đem ngươi gả đi ra ngoài, cười lạnh nhìn phía vẻ mặt xấu hổ Đoàn Chính. Thuần cùng với rơi lệ đầy mặt Nguyễn Tinh Trúc, Lâm Lam nói không có bất luận cái gì lưu tình, ta một chút đều không muốn này hai cái đạo đức cá nhân có mệt cha mẹ. Xuất hiện ở chúng ta thua thiệt rất nhiều muội muội hôn lễ thượng. Tam thư lục lễ đi xong rồi sao? Hôn kỳ là khi nào? Luân phiên ngăn chặn hạ, A Chu đã sắc mặt đỏ bừng. Tiêu Phong vui mừng mang cười. Phát hiện ý mừng quá mức lộ ra ngoài. Lại có chút co quắp cùng mất tự nhiên. Bất quá hai người phản ứng. Liền tính là cam chịu Lâm Lam cách nói cùng cách là mani, liền ấn ta nói làm. Giải quyết dứt khoát, Lâm Lam mục đích đạt tới. Lâm Lam mục đích, đương nhiên là ở hai cái muội muội đều mê ngốc thời điểm. trước đem các nàng quải tới tay. Người thường gặp được loại này quan phù tự thân trọng đại luân lý quan hệ khi tuyệt đối hiểu ý tự không yên, đại não phóng không, không biết làm sao, lúc này, chỉ cần có người ra tới dẫn đường, thực dễ dàng là có thể nắm các nàng suy nghĩ đi. Tựa như vậy, Lâm Lam bất quá là đánh một cái thời gian kém, mượn dùng tự thân trưởng tỷ thiện lợi, xông ra dưới cha cha mẹ bất nhân không từ, không đảm đương vô ý thức trách nhiệm, liền có thể nhanh chóng thay thế các nàng làm quyết định. Bất luận thế nào, cùng có cộng đồng ích lợi người, mặt trận thống nhất mới là tốt nhất lựa chọn. Vị diện này quy tắc, huyết thống quan hệ nhân quả tuyệt đối chiếm đại bỉ trọng. Cha cha mẹ có thể bởi vì bọn họ sinh mà không dưỡng mà phiết khai quan hệ. Chính là hai cái muội muội, ở các nàng không có làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình. Hoặc là đối nàng cùng Diêm tạo thành không thể vãn hồi trọng đại thương tổn đại tiền đề hạ. Đại khái là không thể ném ra, cho nên, Lâm Lam mới có thể như vậy bắt cấp đem người buộc chặt lại đây. Đến nỗi cha cha cha mẹ có thể hay không là thân sinh. Hai cái muội muội rốt cuộc có phải hay không thân sinh. Mấy vấn đề này, trước không cần suy xét, thật sự giả không được, giả thật không được, nhìn thấy con cái đều ly tâm, không phải một cái hai cái, mà là bốn cái. Trong đó một cái vẫn là nhi tử, cho dù nhìn trí lực có vấn đề, kia cũng là một cái đã trưởng thành nhi tử. Đoàn Chính Thuần thật sự là nhịn không được, gì đến nỗi này, vi phụ, ha ha, Lâm Lam cười lạnh đánh gãy. Vị tiên sinh này, ta chỉ là thông chi ngươi, ta nói nhiều như vậy, chỉ là tưởng giữ lại muội muội, cũng không có bất luận cái gì muốn tranh thủ ngươi đồng tình ý tứ. Càng không có muốn được đến ngươi sám hối cùng xin lỗi. Mấy thứ này ở chúng ta gian nan lớn lên thành nhân hôm nay. Ngươi những cái đó nước mắt, là nhất giá rẻ vô ý nghĩa, chúng ta không phải ngươi dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt tình nhân. Ái thiếp, chỉ là ngươi chẳng quan tâm, có phụ có mẫu lại băn khoăn nếu không cha không mẹ đáng thương nhi nữ, muốn cho chúng ta mở miệng. Kêu phụ thân ngươi, rất đơn giản. Chỉ cần ngươi nguyện ý lấy chính thê chi lễ, nghênh thú Nguyễn phu nhân, nếu không, ngươi đời này đều không có đối chúng ta hành xử phụ thân quyền lợi cùng tư cách lập tức ách hỏa. Đoàn Chính Thuần, nói giỡn, kia không có khả năng, cái kia không phải ai, là vì hắn sinh con vợ cả nguyên phối thê tử, hắn lại cha lại lãng, cũng không dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, hưu rớt vương phi. Khác cưới người khác, Nguyễn phu nhân lại thần kỳ vẻ mặt cảm động, liếc mắt đưa tình nhìn Đoàn Chính Thuần. Ta chưa từng có kỳ vọng quá cái này. Chỉ cần Đoạn Lăng nguyện ý thừa nhận, cho dù là làm thiếp, lại tới nữa. Cho nên Lâm Lam ghét nhất chính là loại này. Đầu chung chỉ có tình yêu người, không phải kẻ điên chính là ngốc tử. Rất ít có thể banh một cây lý trí tuyến, tuy rằng vị diện bên trong có gặp được quá. Chính là đều là bàng quan, không có trực tiếp đối mặt quá, bất quá, không có gặp qua heo chạy, tổng ăn qua thịt heo, nên như thế nào đối đãi loại người này, nàng vẫn là công lược. Nguyễn phu nhân, chúng ta đối với cùng ngươi cùng nhau, trở thành thiếp sinh con, cuốn vào giường già hậu trạch đấu tranh một chút hứng thú đều không có, Lâm Lam trực tiếp đánh gãy, mượn cơ hội biểu đạt tình yêu Nguyễn phu nhân. Nếu ngươi làm không được chính thê, vẫn là tiếp tục làm một cái an phận ngoại thất đi. Làm càn, người đánh cá cuối cùng tìm được hắn mở miệng cơ hội. Đại tiểu thư, các ngươi sao lại có thể như vậy đối với ngươi cha ruột sinh, mẫu nói như vậy. Chúng ta chủ công chính là, phanh tương đương Diêm ra tay. Không có người biết hắn là như thế nào ra tay. Người đánh cá đã rơi vào trong nước, kích khởi một đại trận bọt nước. Mặt hồ quay cuồng kích động một hồi lâu, lộc cộc một trận bọt nước toát ra, một hồi lâu, người đánh cá mới một lần nữa trồi lên, mặt nước, hướng lên trời phun ra một búng máu hoa, liền nằm ngửa ở mặt nước, mỏng manh hô hấp, Diêm ánh mắt rất là sắc bén, tựa như một con bị xâm phạm lãnh địa lang vương, không được hung lam, mọi người, chỉ có không tự giác ra một thân mồ hôi lạnh tiêu phong. Miễn cưỡng mà thấy được một trận tàn ảnh, chỉ là hắn cũng chỉ là miễn cưỡng nhìn đến Diêm đối với người đánh cá đá một chân. Không hung, ta không có việc gì, Lâm Lam sờ Diêm đầu. Thực hảo, chỉ là trọng thương, không có trực tiếp phế đi. Đã chết, có tiến bộ, nàng đều cảm thấy nàng đối Diêm yêu cầu càng ngày càng thấp. Bất quá, này một chân đá hảo, nàng cũng thực không kiên nhẫn. Trước mắt này đối một phen tuổi, còn thường thường ngọt nị nị nam nữ. Ngươi nói các ngươi danh chính ngôn thuận liền bãi, kia chỉ là ân ái cầu lương. Nhìn đến người, cho dù chán trường, cũng sẽ mang theo thiệt tình chúc phúc. Vấn đề là, cha nương, các ngươi đây là yêu đương vụng trộm, vô danh vô phân không nói. Cha trong nhà vẫn là có thê có tử, cha nương thân càng là tuyệt, từ bỏ gia tộc, vứt bỏ nhi nữ, còn có thể sống được cao hứng bôn phóng. Yêu đương vụng trộm, vẫn là dễ nghe cách nói. Khó nghe nói là nam trộm nữ sướng cũng không kém. Cư nhiên còn không biết xấu hổ làm trò bốn cái bị bọn họ bạc đãi nhi nữ mặt tiền. Như vậy không biết xấu hổ ve vãn đánh yêu. Quả thực chính là ghê tởm đến không biên. Tiên sinh ngươi đơn giản cũng chính là hoàng tử hoàng tôn thôi, Lâm Lam trong miệng là thật sự tràn đầy khinh thường, chỉ là hiện giờ Tống, Liêu, Tây Hạ, dân tộc hồi hột, đại lý số quốc cùng tồn tại. Quốc vương cũng thế, còn tính hiếm lạ, hoàng tử hoàng tôn sao? Có rất nhiều, cũng không phải cái gì hiếm lạ nhân vật, Đoàn Chính Thuần rất muốn phản bác mà nói. Hắn là nhất định phải kế thừa đại lý quốc hoàng thái đệ. Cùng những cái đó bình thường hoàng tộc có rất lớn khác biệt. Bất quá khiếp sợ Diêm đáng sợ ánh mắt, còn có trên mặt hồ bị thương nặng không rõ trừ vạn giảm. Hắn chỉ có thể câm miệng, Lâm Lam cười đến ý vị thâm trường, tưởng nhận chúng ta trở về, cũng không phải không thể. Chúng ta nữ hài tử cũng thế, bất quá là tìm cái vừa ý người gả cho liền bãi. Chính là đệ đệ không được, làm nam tử, đối thượng như vậy Lâm Lam. Đoàn Chính Thuần đột nhiên cảm thấy cả người rét run, hắn cho dù trí tuệ có thiếu, chính là trong hoàng thất, tựa hồ nhất không thèm để ý, cũng chính là đích thứ, đệ nỗ lực một phen, đạt được quyền kế thừa cũng không khó, ngươi xác định ngươi nguyện ý vì đệ, thay chúng ta đấu tranh một chút, tin tưởng ta rất có tự tin, ngươi chỉ cần dám đem ta cùng đệ nhận về nhà. Ta là có thể trước tiên đem ngươi con vợ cả làm cho sống không bằng chết. Nói xong, sợ hắn không tin, Lâm Lam hợp với tình hình mà lấy ra một cái khác bình thuốc nhỏ. Vẹt ra nút bình, khuynh đảo, một chú nước trong chất lỏng rơi xuống trên mặt đất, phát ra tư tư thanh âm ni lấy Lâm Lam vì trung tâm một đại, phiến nhân cỏ xanh. Nháy mắt khô héo, không thuộc về chúng ta đồ vật, chúng ta sẽ không mơ ước. Chính là có khả năng thuộc về chúng ta đồ vật, ai đều đừng nghĩ cướp đi, Lâm Lam ác ý tràn đầy nhìn cha mẹ. Ta đệ là chịu không nổi ủy khuất, hắn ở rừng cây lớn lên, chỉ tin tưởng thực lực vi tôn, cường giả vì vương, ngươi xác định, ngươi vợ cả có thể đối phó được chúng ta tỷ đệ. Diêm đối này rất là tán đồng gật đầu, ta là mạnh nhất, lang vương, ngao. Khụ khụ, lang vương, ở Lâm Lam uy hiếp dưới ánh mắt, Diêm đem hắn ngẫu hứng chu lên thu hồi tới, ngoan ngoãn câm miệng, A tử nhìn phía Lâm Lam trong ánh mắt, tràn đầy đều là sùng bái bội phục, như vậy đâu, cho dù là nàng sư phụ, Đinh Xuân Thu, đều không có biện pháp làm được, thật sự là quá lợi hại, không hổ là nàng thân đại tỷ tỷ, những người khác, còn lại là vẻ mặt gặp quỷ. Bởi vì kia một lọ hiệu quả tác dụng 10 tức lúc sau, đều không có đình chỉ, vẫn luôn mấy chục tức lúc sau, suốt lan tràn ra 10 trượng mới dần đình chỉ, trên mặt đất thảo, lại đã là toàn bộ khô héo, thật đáng sợ độc, Lâm Lam ôn nhu cười, hỗn độn bài thuốc trừ cỏ, tuyệt đối thuần thiên nhiên vô ô nhiễm, đối nhân thể vô hại, người đáng giá có được, những người khác không biết nội tình. Duy nhất cảm giác, chỉ có sờn tóc gáy. Lâm Lam thực vừa lòng, giật mình chân, đạp lên trên mặt đất, đã mất nước khô ráo cỏ dại thượng, phát ra tư ca thanh thùy gãy đọa thanh. Yên tâm, chúng ta chỉ là hy vọng đơn phương cùng ngươi thoát ly quan hệ. không nghĩ có bất luận cái gì về phiền toái của ngươi liên lụy tới chúng ta trên người, ở đoàn. Chính Thuần sợ hãi trong ánh mắt, đờ đẫn Trần Thuật, nếu chúng ta bắt đầu liền không có đối với ngươi hết thảy cảm thấy hứng thú. Ngươi liền không cần làm điều thừa, làm chúng ta đối với ngươi hết thảy sinh ra hứng thú. Như vậy, ngươi hảo, chúng ta hảo, mọi người đều hảo, đến nỗi chúng ta bốn cái. Nếu ngươi yêu cầu, vẫn là sẽ nguyện ý giống chiếu cố Nguyễn phu nhân giống nhau. Hảo hảo chiếu cố ngươi. Bất quá, ta là thật sự chân thành hy vọng, ngươi sẽ không lưu lạc đến, yêu cầu chúng ta mấy cái ngoại thất tử dưỡng lão nông nỗi, một hoàng tộc. Trừ phi thật sự cửa nát nhà tan, bằng không thật sự không có khả năng lưu lạc đến yêu cầu bọn họ dưỡng lão tình trạng này. Nhiều chúng ta có lẽ làm không được, ít nhất, ta có thể làm Nguyễn phu nhân, ở thành trấn bên trong, ăn no mặc ấm ở tại đại trạch chung. Ưỡn ngực, không bị khi dễ, không cần ẩn cư tại đây hoang tàn vắng vẻ địa phương. Là không có vấn đề, Nguyễn Tinh Trúc theo bản năng vì Đoàn Chính Thuần giải thích. Không phải, Đoạn Lang có hảo hảo chiếu cố chúng ta, chỉ là nơi này là chúng ta tương ngộ đính ước địa phương. Ta, Đoàn Chính Thuần vội vàng ngăn trở muốn tiếp tục nói tiếp Nguyễn Tinh Trúc. Ở Lâm Lam kia châm chọc cười nhạo trong ánh mắt. Hắn là thật sự cảm thấy mặt có điểm đau, chính là hắn thật sự là không lời gì để nói, thượng tầng quý tộc chơi pháp thôi, nếu thật là tưởng hào hào an trí một người, vô luận ở nơi nào, đều có thể an trí đến hào hào. Hắn, đích xác, đối với bên ngoài nữ nhân, đều là đi thận nhiều hơn đi tâm, là ta thẹn với các ngươi, ấn ngươi nói làm, đều là báo ứng, hết chương.